Lược Thiên Ký, chương 443, 443, Đan Như Đại Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 476, Đan Như Đại Thiên, Thái Thượng Đạo Kinh, thật sự không hảo tìm hiểu, không nghĩ ra liền uống rượu, phương hành rồi mau đưa như vậy đại hành cung uống thành rượu hầm lò. Bất quá cũng may. Ngay tại hắn thật sự ý niệm trong đầu không thông lúc, rồi bế quan 3 tháng ôn dưỡng thần hồn đại bằng tà vương xuất quan. Lão nhân này tại xử lý xong quy khư trong một ít việc vặt vãnh, đem quy khư mấy bộ một mực bắt trong tay về sau, mới bế quan ôn dưỡng thần hồn. Hôm nay bế quan chấm dứt, còn có rất nhiều chuyện muốn cùng phương hành thương nghị, liền tới thấy hắn. Lại chính vượt qua phương hành nhất hoang mang thời điểm, bế quan về sau đại bằng tà vương hóa thành người trạng thái. Bất ngờ lại cùng lúc trước có chút bất đồng. Chu tước người trạng thái thiếu tôn nguyên là chừng 30 tuổi tướng mạo. Lúc này lại dĩ nhiên hóa thành 50 tuổi tả hữu. Ngược lại cùng đại bằng tà vương trước tại phương hành trong thức hải hiền hóa chính là cái kia lão đầu có chút tương tự. Nhưng một thân khí cơ lại cực kỳ kinh người, khí huyết cường hoành, so 20 tuổi chàng trai còn có tràn đầy. Ồ, lão tà, người tại sao lại biến già rồi? Trước kia không phải rất tuấn đấy sao? Phương hành đang nằm lành nghề cung trong đại điện, chung quanh tất cả đều là ném một đống bình rượu. Nhìn thấy đại bằng tà vương liền nở nụ cười, muốn nói trước kia chu tước thiếu tôn. Cái kia thật đúng là tuấn mỹ phi thường. Thật sự là thuộc về cái loại này một ánh mắt liền có thể bắt được nữ hài tâm hồn thiếu nữ loại hình. Bằng không cũng sẽ không theo Hận Thiên Thanh đến ma cô. Đều là bị hắn mê chết đi sống lại. Mà đại bằng tà vương đoạt xá về sau. Bản là có thể kế thừa dung mạo của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác trở nên cùng mình trước kia có chút tương tự. Biến già đi rất nhiều, cũng bình thường chút ít, mà những biến hóa này, thoạt nhìn dường như dùng bí pháp đến cải biến. Phương hành gần có chút không rõ ràng cho lắm. Đại bằng tà vương hừ một tiếng, nói, dùng lão phu thân phận, đỉnh lấy như vậy một bộ dung mạo, không khỏi quá bất ổn nặng. Hơn nữa lão phu dùng 106 trời. Đem thần hồn cùng này là thể xác luyện làm một chỗ. Mạnh mẽ trạng thái tức, thần hồn đã thay đổi chủ nhân, cũng sẽ ảnh hưởng huyết mạch. Vô luận là bổn tướng hay vẫn là người trạng thái, tự nhiên đều tùy theo biến hóa. Tiểu tử ngươi liền không cần cho ta quan tâm. Phương hành hì hì cười cười, nói, cái này quy khư thế cục hôm nay như thế nào? Đại bằng tà vương cười nói. Ngươi còn không tin được lão phu thủ đoạn thì, rồi đều ở nắm giữ. Chỉ có điều, nhất muội chèn ép cũng không phải biện pháp. Nếu thật muốn thu phục lòng của bọn hắn, hay là muốn cho chút ít ngon ngọt. Cái này lớn nhất ngon ngọt, chính là tự do xuất nhập quy khư thông đạo. Chỉ cần con đường này nắm giữ trong tay chúng ta, bọn hắn liền vĩnh viễn không sinh ra dị tâm đến. Còn nữa... Trước ngươi nói có thể thống ngự quy khư chúng hung thú bí pháp. Cũng phải nhanh một chút nắm giữ. Thẳng thắn mà nói. Những thú dữ kia mới là quy khư lực lượng mạnh nhất. Phương hành nghe cũng là con mắt sáng ngời. Vỗ đùi nói. Cái này còn cần ngươi nói. Ta đã sớm nghĩ tới. Tương lai ta nếu là có thể đủ mang theo quy khư ở bên trong tất cả hung thú lao ra. Cái kia ở bên ngoài còn không phải đi ngang, muốn cướp ai gần tranh ai. Cường đại như thế vậy đạo lực lượng ngươi vậy mà chỉ muốn kéo ra ngoài cướp bóc. Đại bằng tà vương tương đương im lặng, đã qua sau nửa ngày, mới nói, cái kia bộ trăm hung đồ ngươi có thể luyện hóa sao? Phương hành nghe, có chút uể oải, tiện tay theo bờ mông dưới đáy rút ra một bộ đồ. Ném đến đại bằng tà vương trước mặt, đem cái đại bằng tà vương đau lòng con mắt quất thẳng tới đánh. Bực này đem chí bảo không xem ra gì tiểu vương bắt đản hắn cũng thật là thủ đã đủ rồi. cẩn thận cầm tay áo xóa đi dính tại đồ bên trên tửu thủy cùng cho bụi. Nhẹ nhàng bày ra, trước mắt liền xuất hiện một bộ trông rất sống động hung thú hình vẽ. Phương Hành nói, ta trong khoảng thời gian này cũng xem qua vài lần, bộ dạng này trăm hung đồ. Trên thực tế liền là một bộ thần hồn đạo khế. Bên trong có rất nhiều năm trước, do Thái Thượng Đạo Thống thu thập chúng hung thú thú tổ chi hồn luyện chế lạc ấn. Đơn giản mà nói, nếu là đã luyện hóa được bộ dạng này đồ, liền có thể khống chế tất cả hung thú. Thậm chí có thể thông qua bộ dạng này đồ, tự nghìn vạn dặm bên ngoài, đem hung thú truyền tống đến thân biên hộ pháp. Đại bằng Tà Vương nghe con mắt có chút tỏa sáng, bàn tay đều có chút ít run rẩy. Sau nửa ngày mới thở dài nói, xác thực là dị bảo a. Phương Hành trợn nhìn nó liếc mắt, nói, còn cần ngươi nói, Thái Thượng Đạo Thống lưu lại cái này ba đại tạo hóa, Thái Thượng Đạo Kinh, trăm hung đồ, Thái Thượng Ngọc Sách, xác thực đều là đồ tốt, nhưng cơ hồ không có một kiện là có thể trực tiếp sử dụng. Thái Thượng Đạo Kinh đừng nói, ta tìm hiểu lâu như vậy, lại càng ngày càng nghĩ không thông, mà cái kia Thái Thượng Ngọc Sách, lại chỉ có thể trước hết để cho người đem thần hồn đánh vào trong đó mới có thể có tác dụng. Cái này trăm hung đồ lại càng làm cho người đau đầu. Vậy mà cần đem đồ trong hồn khế từng bước luyện hóa. Bằng những cái kia hồn khế cường đại trình độ, ta hiện tại tứ giai hung thú hồn khế đều luyện hóa không được. Chớ nói chi là những thứ khác, mặc dù là dị bảo, cũng không có giúp người một bước lên trời đạo lý. Cái này rồi rất tốt. Đại bằng Tà Vương dù sao lão luyện thành thục, trải qua lúc ban đầu kích động về sau, cũng là rất nhanh bình tĩnh lại. Ngược lại mở miệng khích lệ Phương Hành. Lại nói, chỉ cần quy khư nắm giữ trong tay, còn sợ những con hung thú này có thể chạy ra lòng bàn tay đi không được. Luyện hóa này đồ sự tình tạm hoãn, đối đãi người tu vi lên đây rồi nói sau. Cái kia ly khai quy khư thông đạo đâu rồi? Bảo đảm tại trong lòng bàn tay của ngươi sao? Phương Hành nhắc tới một cái vỏ rượu quơ quơ, thấy còn có chút rượu, liền rót vào trong mồm, sau đó thở dài, không có vấn đề. Kỳ thật ở đằng kia thông thiên cổ lộ cuối cùng chính là một chỗ tế đàn. Ta đã xem qua, có được bốn đạo truyền tống lạc ấn, không biết cụ thể đi thông ở đâu, nhưng ly khai quy khư là không có vấn đề. Chỉ có điều nếu muốn dẫn người ly khai, nhưng có chút khó khăn. Cái kia cần tiêu hao lớn lượng linh tinh mới có thể thúc giục tế đàn vận chuyển. Đơn giản mà nói, chính là muốn hoa rất nhiều tiền mới được. Hơn nữa nghĩ mang đi ra ngoài người tu vi càng cao, cần tốn hao linh tinh càng nhiều. Như ta muốn mang người ly khai, ít nhất cũng cần vậy ngàn khối linh tinh mới có thể thúc giục cái kia tế đàn vận chuyển. Mà hôm nay toàn bộ quy khư, hơn nữa trên người của ta những này, có thể tìm được linh tinh cũng không quá đáng mới không đến 2000 khối mà thôi. Vậy ngàn khối, Đại bằng Tà Vương đều ẩn ẩn lắp bắp kinh hãi, sắc mặt có chút cổ quái. Linh tinh chính là tu sĩ theo cực phẩm linh thạch bên trong luyện chế ra đến tu hành tài nguyên. Một khối chính là vậy cân. Bên trong linh khí hàm lượng cực kỳ phong phú. Cái này vậy ngàn cân linh tinh, quả thực xem như một cái thiên văn sổ tự. Không nghĩ tới ly khai quy khư giá lớn lớn như vậy. Trầm ngâm sau nửa ngày, trong lòng của hắn trì hoãn đã qua kình đến. Nói khẽ, lão phu hôm nay tu vi trên thực tế chỉ có kim đan trung kỳ. Nói cách khác, muốn dẫn mấy cái kim đan đại thừa ly khai quy khư, giá lớn thì càng lớn. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Quy khư là tối trọng yếu nhất chính là ly khai cách. Cái này một con đường khống chế trong tay chúng ta, người khác liền không có khả năng lục lọi được trời. Về phần cần có linh tinh, sau khi ra ngoài lại nghĩ biện pháp chính là, đã có hy vọng liền sẽ không lo lắng. Linh tinh tóm lại là lợi nhuận lấy được, mà lại quy khư tuy nhiên bẩn sống lưng, Nhưng này cũng chỉ là dùng linh thạch cùng thần mỏ mà nói. Trên thực tế, này địa linh khí đầy đủ. Chính là đào tạo linh dược nơi tốt a, linh dược. Phương Hành ngược lại là ngẩn ngơ. Sau đó lục lọi mấy cái túi chữ vật đi ra. Mở ra về sau, linh khí xông vào mũi. Đều nhanh quên hết. Phương Hành hướng trên mặt đất khẽ đào. Cao mày nói ra, những này linh dược, nhưng đều là hắn ban đầu ở huyền vực ở bên trong vơ vét đến. Số lượng quả thực không ít. Trong đó còn có rất lớn một bộ phận đều là thiên nguyên đại lục tiệt tích linh dược. Chỉ bất quá hắn ngày bình thường đông chạy tây tháo chạy. Cũng không có thì giờ nói lý với. Lại không hiểu được luyện đan. Liền vậy chống não chồng chất tại trong chữ vật túi. Ngẫu nhiên mới chọn một hai khỏa đi ra đương đồ ăn vặt ăn tươi. Hôm nay rất nhiều linh dược cũng đã linh tính trôi mất. Đại bằng tà vương thấy. Nhất thời đau lòng không được. Nói. Nào có ngươi như vậy giày xéo thứ đồ vật. Nói xong thò tay nhặt tới. Nói. Những này linh dược về sau gần giao cho ta. Chấm chấm. Theo ngươi liền. Dù sao ta giữ lại cũng là chiếm diện tích chỗ. Phương Hành một câu càng làm cái đại bằng tà vương khí bị dày vỏ. Đỉnh đầu còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Hơn nữa gặp được Phương Hành trong chữ vật túi nhiều như vậy ẩn giấu linh dược. Đau lòng không được, đại bằng tà vương liền chuẩn bị ly khai. Nóng lòng tìm địa phương mở khẩn linh điền. Lại an bài nhân thủ đào tạo những này linh dược. Nhưng vào lúc này, Phương Hành bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lão tà, kết đan, như tu vô pháp chi đan. Được hay không được có thông? Đại bằng tà vương liền giật mình. Khinh thường nói, người đây là tại tiêu khiển lão phu thì. Quân thần có đạo, vạn vật tự động, kim đan chính là đại đạo hiển hóa. Nội tại nếu không sự phân chia mạnh yếu, lại có âm dương chi tử. Cái loại này loại lực lượng, thì như thế nào cân đối? Như thế nào vững chắc? Vô luận người hoặc yêu, thần bí. Tại đan đạo một đường bên trên đạo lý đều kinh người tương tự. Đó chính là đan như đại thiên. Kết đan như chừng trị thế. Rất nhiều người tu hành tại kết đan trước đều đến hồng trần giữa đi cảm ngộ đạo lý. Chính là muốn sáng tỏ cái này đan như đại thiên đạo lý. Nói trắng ra là, liền như lão phu giúp ngươi quản lý cái này quy khư sự tình bình thường. Như không giáo gọi bọn hắn biết rõ ai tôn ai tiện. Náo tương khởi đến, chẳng phải rối loạn chụp vào. Phương Hành tự nhiên minh bạch hắn nói có đạo lý, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lại hỏi, không có biện pháp đem tất cả lực lượng hóa thành một chỗ sao? Đại bằng tà vương thở dài. Hỏi Phương Hành nói, ta thông chi ngươi không yêu tham đạo. Lại cũng muốn hỏi ngươi một cái đơn giản nhất vấn đề. Đối ở thiên địa đại đạo mà nói, ngươi cũng biết quan trọng nhất là cái gì sao? Chính là cân đối, kỳ thật bất luận là nhất pháp đan, hay vẫn là trong truyền thuyết đại thánh đan, là tối trọng yếu nhất chính là cân đối hai chữ. Nhất pháp đan chỉ bồi dưỡng vậy đạo lực lượng, trấn áp tất cả, cho nên nhất cân đối, cũng đơn giản nhất. Đại thánh đan tắc thì chẳng những cần cái này 9 loại lực lượng trấn áp lực lượng khác. Còn cần cái này 9 loại lực lượng tầm đó duy trì cân đối. Cho nên là phức tạp nhất. Cũng dễ dàng nhất tan vỡ. Mà ngươi nói loại này không cách nào đan. Một là cần từ không thành có. Chỉ dùng thần hồn kết đan. Lại có là tất cả lực lượng mặc kệ. Đều không có đạo pháp quy tắc ẩn chứa bên trong. Thử hỏi ngươi thì như thế nào duy trì cân đối? Phương Hành phát một hồi ngốc. Nói, không có cách nào đem tất cả lực lượng đều duy trì cân đối thì. Đại bằng tà vương nở nụ cười khổ. Trên lý luận là có thể hiểu rõ. Nhưng trong hiện thực làm sao có thể? Trên lý luận, Phương Hành nghe, ngược lại là như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm không nói. Đại bằng tà vương thấy thế. Liền quơ quơ ống tay áo. Lại đi phòng nghị sự đi. Nhưng hắn là rất bận rộn. Còn nữa, ngộ đan, chi đạo, chính là mỗi người tu sĩ đều muốn cần phải trải qua quá trình. Hắn cũng có ý muốn Phương Hành chính mình động động đầu. Mà Phương Hành trầm ngâm không nói. Lại cũng là bởi vì Đại Bằng Tà Vương nào đó câu nói. Đúng vậy a, không cách nào chi đan chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Trong hiện thực căn bản không có khả năng đạt thành. Nhưng là Thái Thượng Đạo Thống nước tiểu tính không chính là như vậy thì. Bọn hắn tuyển đồ đệ còn nghĩ tuyển cái thập toàn thập mỹ đây này. Huống chi bọn hắn đạo kinh. Có lẽ, cái này chỉ tồn tại ở lý luận trong đan đạo. Mới là Thái Thượng đan đạo. Đã như vậy, ta đây liền kết cái này không cách nào chi đan tốt rồi. Phương Hành âm thầm làm hạ quyết định. Hắn không có trực tiếp nói cho Đại Bằng Tà Vương. Nhưng lại sợ đem hắn sợ hãi. P.S. Chứng kiến có độc giả phản ứng nói thiếu chương và tiết. Lão quỷ rồi hướng bịa đặt phản ứng. Có lẽ sẽ được giải quyết rất nhanh. Nói với mọi người tiếng xin lỗi. Gần đây các loại xét duyệt. Mọi người lý giải thoáng một phát. Đương nhiên, lý giải ngoài nếu là có thể gửi tấm vé. Lão quỷ gần càng vui vẻ hơn. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm. Hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.